hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 131. Chương 1163, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 131 sàn nhà chấn động. Bốn phía đám người kinh hoàng ra bên ngoài trốn. A Đạt ngốc tại chỗ, sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc tìm về chính mình ý thức. Hắn bước ra chân, một bước tiếp một bước, đi ra bệnh viện. Trong lúc này, hắn không có hồi một lần đầu. Hắn không trở về cùng những người khác hội hợp, cũng đã quên che lấp khuôn mặt. Bước chân vội vàng, càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ ở trên đường cái chạy vội lên. Sau đó một đầu vọt vào khoảng cách bệnh viện gần nhất phục vụ trạm. Hắn ở phân loại bảng đơn tìm được Hoàng hậu xào huyệt bảng đơn. Thấy cho điểm đệ nhất danh vẫn cứ là tạc NB chiến đội. 999 phân, nhưng là chiến đội danh, biến thành màu xám mơ siêu màu xám ý nghĩa. Cái này chiến đội, không tồn tại, hoạt động trong lúc không được tự hành giải tán đội ngũ. Nhưng nếu đội trưởng chết, chiến đội mặt khác thành viên nhập đội thời gian lại bất mãn một tháng. Như vậy, chiến đội vẫn là sẽ giải tán. A Đạt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia biến hôi tên. Cái kia bị hắn trêu chọc trào phúng vô số lần tên. Cái kia làm hắn phá lệ ngây người hơn một tháng chiến đội. Nó không có, không tồn tại, núi non chưa bị phân cách. Xanh nhất thể, lá cây đầu hạ xanh sẫm quang ảnh. Phòng ốc bị bao phủ trong đó. Cổ xưa nhiều tiêu điều lạnh lẽo. Đây là nick sở hữu bất động sản chung, nhất hẻo lánh một đống. A Đạt khi trở về, thời gian đã không còn sớm. Bạch Vi ở phòng khách viết vẽ vẽ, thấy hắn tiến vào, giơ tay đánh thanh tiếp đón. A Đạt, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, dư lại hai cái phó bản, trong đó một cái có lối tắt, có thể nhanh chóng thông quan. Nếu thuận lợi, hôm nay chúng ta là có thể xử lý sở hữu phó bản tương đương. A Đạt cười cười. Phải không, kia thật tốt quá. Bạch Vi nhìn hắn, hoài phía dưới, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. A Đạt tiếp tục cười. Ngoặc kép, ta thực hảo, so với những cái đó bất hạnh người. Ta thật sự thực hảo. Bọn họ cuối cùng thuận lợi soát xong rồi sở hữu phó bản. Hoàn thành này mặc cho vụ mục tiêu sau. Bốn người cá nhân giao diện đều thu được cùng điều tin tức. Truyền tống sắp bắt đầu. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 23, 59, 23, 58, 23, 57, 24 giờ chờ đợi. Bọn họ cái gì cũng không có làm. Chỉ ngốc tại trong phòng. Có khi nhìn nơi xa. Có khi nhìn về phía không trung. Không biết truyền tống sẽ là cái dạng gì? Bầu trời người sẽ xuất hiện sao? Sẽ có người tới đón bọn họ sao? Tới rồi bầu trời thế giới, lại sẽ phát sinh cái gì? Mang theo đủ loại nghi vấn, bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, lại không biết vì sao, ý thức càng ngày càng loãng, không chịu khống chế, càng ngày càng hôn mê. Cuối cùng, liền Bạch Vi cũng chống cự không được. Ké vào trên bàn, mất đi chi giác, lại tỉnh lại khi, nàng ở một cái cùng loại ngủ đông thương vật chứa, vừa mới bị người đánh thức, cùng nàng đồng thời bị đánh thức, còn có Thẩm Mạc, A Đạt, cùng với Nick, bởi vì thời gian dài ngủ đông, bọn họ tứ chi cực kỳ trì độn, suy yếu, liền ngôn ngữ công năng cũng gặp phải chướng ngại, mở miệng nói chuyện phẳng phất đầu lưỡi thắt. Bọn họ bị đưa tới một cái cùng loại khang phục trung tâm địa phương. Tiến hành rồi trong khi 7 thiên khang phục huấn luyện, cũng chậm rãi hiểu biết cái này cái gọi là bầu trời thế giới. Thế giới này, cùng Bạch Vi nhận chi nhân loại thế giới kém không lớn. Đồng dạng cao ốc building, đồng dạng dòng xe cộ ủng đổ. Bất đồng chính là, nơi này tài nguyên phi thường thiếu thốn, mà dân cư lại quá mức bành trướng. Cho nên thống trị giả là một bộ phận nhân loại cưỡng chế ngủ đông. Lấy tiết kiệm tài nguyên, mới đầu chỉ có trong ngục giam tội phạm, mới có thể ngủ đông. Lại sau lại, kẻ lưu lạc, nhạt mót giả, không có tiền chữa bệnh người bệnh, thiếu nợ không còn người nghèo. chỉ số thông minh thấp, hèn ngốc tử, vân vân, đều bị ngủ đông, cưỡng chế ngủ đông người, sẽ bị thống nhất thanh trừ ký ức, thân thể nằm ở ngủ đông thương, ý thức tiến vào phát sóng trực tiếp thế giới, lấy một loại khác hình thái tồn tại, mà bọn họ hiện tại tình, sở hữu ký ức đều đã trở lại. A Đạt nhớ lại chính mình có một cái hoạn có bệnh nặng vị hôn thê. Vì cấp vị hôn thê gom góp giải phẫu phí dụng, hắn cấp một cái phú nhị đại gánh tội thay, lấy này đổi đến thù lao. Nick nhớ lại chính mình là một cái người dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại bị phía đối tác lừa gạt. Thiếu hạ cách xù nợ nần vô lực hoàn lại, Thẩm Mặc cũng nhớ lại, hắn cùng Bạch Vi sẽ đến nơi này nguyên nhân, nơi này, sẽ là chân thật nhân loại thế giới sao? Bạch Vi không biết, con thỏ không ở bên người nàng. Nàng bắt đầu vô pháp phân biệt thật giả, chỉ nhìn trước mắt một cái ăn mặc công tác chế phục nam nhân miệng lúc đóng lúc mở. Ngữ điệu du dương giới thiệu, Abi tập đoàn thành lập phát sóng trực tiếp quỹ từ thiện. Mỗi năm chỉ có biểu hiện tốt nhất chiến đội mới có thể bị tuyển ra tới. Các ngươi là năm nay người may mắn. Kế tiếp, các ngươi sẽ làm Abi tập đoàn người phát ngôn. Đối tập đoàn kỳ hạ sản phẩm tiến hành trong khi một năm đại ngôn tuyên truyền. Các vị, các ngươi hiện tại chính là minh tinh đâu. Sau đó chúng ta sẽ an bài các ngươi lần đầu xuất hiện tú. Chờ mong các ngươi fan vì này cuồng nhiệt đi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cho nhau nhìn đối phương. Là chân thật sao? Lại hoặc là giả dối sao? Nó có thể hay không? Lại là một cái điên đảo nhân tâm thú bông thế giới. Ai cũng không biết, cái này phiên ngoại hạ màn, ta nghỉ ngơi mấy ngày lý một lý đầu óc, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp hẳn là Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn, Bạch Vi tân thế giới về sau khả năng còn sẽ có. Cũng có thể không có, xem trạng thái đi, ta viết phiên ngoại thực tùy ý lạp, các ngươi cũng tùy ý ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.